Mời quý vị tiếp tục nghe giảng. Khi nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, nhớ đến tích cực chú tâm ghi nhận các cảm giác toàn thân, đồng thời hướng đến nghe giảng. Cái bài giảng bây giờ có tựa đề là Luân hồi sanh tử. Luân hồi sanh tử là một cái khái niệm phổ biến trong các cái tôn giáo phương Đông, đặc biệt là trong các cái tôn giáo của Ấn Độ và trong đó có Phật giáo. Luân hồi tái sinh, nói một cách nôm na là sau khi con người chết thì có một cái gì chuyển sang một cái kiếp khác. Theo quan điểm duy vật, chết là hết. Đời sống này chỉ là cái thân thể vật chất này, tâm thức chỉ là sản phẩm của thần kinh não bộ. Vì vậy cái thân này chết, thân này tan rã là nó chấm dứt tất cả mọi sự. Nhưng mà cả cái tôn giáo thì có khái niệm là luân hồi tái sinh, nghĩa là con người chết ở kiếp này thì sẽ là tái sinh ở kiếp sau. Hết cái kiếp sau lại tái sinh kiếp sau nữa. Và cái quá trình tái sinh đó gọi là luân hồi. Và nó cứ diễn tiến miên viễn như vậy. Trong Phật giáo, cái giáo lý mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng thì nói đến luân hồi, bàn đến cả cái nỗi khổ của luân hồi để chấm dứt luân hồi, chấm dứt cả cái nỗi khổ trong cái kiếp luân hồi. Không những là chấm dứt cái khổ trong kiếp này mà chấm dứt cái sự luân hồi, chấm dứt cả cái nỗi khổ của cả cái kiếp luân hồi. Đương nhiên, nếu như là cả cái tôn giáo chủ trương rằng có linh hồn, chủ trương rằng linh hồn là một cái thực thể thuộc về tinh thần, nó cứ ngủ trong cái thể xác này, lấy sáu căn làm sáu cửa để thấy biết về thế giới này, chính cái linh hồn đó điều khiển cái thân này thấy, nghe, cảm nhận, hành động. Vậy thì khi mà cái thân thể này tan rã, hư hoại, linh hồn đó thể thoát ra, đi đầu thai vào một cái thân xác mới. Cái thân xác mới á, có thể là súc sinh, có thể là con người, có thể là cả cái loài hóa sanh. Đối với các cái tôn giáo chủ trương có linh hồn như vậy, thì việc giải thích cái gì luân hồi tái sinh, đương nhiên không phải là thân xác này. Thân xác này có mặt tồn tại rồi nó hoại diệt đi, nó trở về với là đất nước, với cái vật chất. Chỉ có cái linh hồn là thuộc về thể tinh thần, nó mới là luân hồi tái sinh. Nhưng mà trong Phật giáo thì Đức Phật khẳng định không có cái linh hồn như vậy. Cũng không có một cái tâm thức thường hằng thường trú theo cái kiểu linh hồn như vậy. Nếu như là một số bộ phái nêu lên là có cái tâm thức không sinh không diệt, cái tánh thấy tánh nghe không sinh không diệt, thì đó chẳng quá là cái ngôn từ khác, cái cách nói khác về linh hồn mà thôi. Đức Phật phủ nhận không có linh hồn, không có bản ngã, không có một cái thực thể gì là cố định, thường hàng thường trụ ở nơi đâu cả. Vậy thì sau khi mà con người chết, cái gì đi luân hồi tái sinh? Đó là một cái điều rất là nan giải từ trước nay đối với tất cả các cái bộ phái Phật giáo. Sau khi chết có linh hồn đi tái sinh là cái chuyện đó là dễ giải thích. Nhưng mà không có linh hồn, cũng không có tâm thức thường hàng thường trụ, tâm nó sinh lên rồi nó diệt đi liên tục. Cái tâm đó không thể là luân hồi tái sinh được. Nó sinh lên rồi nó diệt ngay. Nó tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Nó chỉ xuất hiện một lần như vậy thôi. Như vậy tâm thức không thể đi tái sinh được, vì nó là vô thường, nó sinh diệt. Vậy thì trong cái thân thể này có cái gì là cố định, có gì cái gì thường hàng thường trụ để chuyển sang kiếp sau? Chúng ta đã quan sát rằng là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, năm uẩn ấy là vô thường, sinh lên rồi diệt đi, không có cái nào là tồn tại cố định lâu dài cả. Vậy thì trong cái thân thể con người này không có cái gì đi tái sinh cả. Và cái tâm thức do sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nó sinh lên nó diệt đi. Khi mà thân thể này diệt đi thì cái tâm thức đó cũng diệt đi. Không có cái gì luân hồi tái sinh cả. Thế thì là quý vị vấn đề phải đặt ra, cái gì đi luân hồi tái sinh? Kể cả từ thời Phật tại thế, tuy rằng là khẳng định có luân hồi tái sinh, tu hành để chấm dứt luân hồi tái sinh, nhưng mà Đức Phật cũng chưa đưa ra một cái giải thích rõ ràng cái gì luân hồi tái sinh. Trong cả cái kinh điển còn mô tả lại cái câu chuyện có một cái tỷ kheo gọi là Sa Tỷ. Ông ta có một cái tà kiến nói rằng là cái tâm thức này nó không thay đổi, nó chỉ là di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác thôi. Thì khi mà nghe cả cái tà kiến đó, các tỳ kheo mới bạch Phật, và Đức Phật gọi Sa Tỷ đến hỏi nói là ông có cái tà kiến cho rằng là thức là không thay đổi, nó chỉ biến đổi từ chỗ này sang chỗ khác thôi, có phải như vậy không? Thì Sa Tỷ chấp nhận là cái đó. Quan điểm của Sa Tỷ là tâm thức là không thay đổi, không sinh lên, không diệt đi, mà chỉ biến chuyển đổi từ chỗ này sang chỗ khác. Thì theo cái quan điểm đó thì tâm thức đó cũng giống như là linh hồn đó, nó di chuyển từ thân xác này sang thân xác khác, và đó là cái đầu mối để giải thích về luân hồi. Thế thì Đức Phật quở ngay rằng là này kẻ ngu si kia, này kẻ khờ dại kia, do ai mà ngươi lại hiểu lời ta nói một cách sai lạc như vậy? Ta đã nói thức do duyên khởi, không có duyên thức không khởi. Do mắt duyên với sắc trần mà nhãn thức khởi lên. Nếu không có duyên thì là thức không khởi. Và điều đó Đức Phật khẳng định là thức là do duyên khởi, cho nên thức là nó vô thường, nó không thường hằng. Thường hằng là không từ đâu sinh ra, rồi không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà nó là vốn sẵn có như vậy, nó di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác thôi. Còn tâm thức là do căn trần tiếp xúc mà phát sinh, không có xúc thì thức không sinh. Như vậy là cái điều đó thì giải thích tâm thức là sinh diệt, không có duyên thì tâm thức không khởi lên. Vì vậy không phải là cái cố định, cái mà chuyển từ thân xác này sang thân xác khác. Nhưng mà tuy là Đức Phật nói như vậy, sau đó Ngài nói rằng là muốn có thai thì là cha mẹ phải giao hợp với nhau, và người mẹ đang trong thời kỳ có thai. Cái điều này nói ám chỉ là muốn có thai là phải có trứng và tinh trùng kết hợp với nhau, và lúc đó phải có hương ấm thì lúc đó mới phát sinh bào thai. Hương ấm là cái gì? Trong cái nguyên lý này Đức Phật giải thích rằng là có cha, có mẹ, tức là có trứng và tinh trùng kết hợp với nhau. Và phải có hương ấm, lúc đó mới có thể là phát sinh một con người, phát sinh bào thai. Nhưng hương ấm là cái gì thì hoàn toàn ngài không giải thích. Cái quý vị có tìm trong kinh điển, tìm hiểu hương ấm là cái gì, cũng không bao giờ có một cái từ nào nói về hương ấm. À, sau này các cái bộ phái Phật giáo nói về trung ấm, tức là cũng dựa trên cái từ ngữ đó. Nhưng mà hương ấm là cái gì, trung ấm là cái gì thì Đức Phật lúc đó không giải thích. À, nhưng mà chắc chắn thời đó chưa có đủ cái khái niệm, chưa có đủ cái khái niệm về thông tin, về cả cái hiểu biết sâu xa về thông tin, cho nên Đức Phật nói như vậy nhưng mà không giải thích. Không giải thích được vì lúc đó chưa có cái kiến thức đó. Nhưng mà trong tâm thức ngài, ngài có thể hình dung ra một cái nhân tố là hương ẩm. Đương nhiên là hương ẩm này là phải là từ một cái người chết phải không ạ? Phát sinh ra. Nhưng nó là cái gì thì thời đó chưa thể nào giải thích được. À, và như vậy sau khi mà Đức Phật nhập diệt, cả cái trường phái Phật giáo là dương cái ngọn cờ của Sa Tỳ lên, xem rằng là cái hương ẩm đó chính là thức tái sinh, chính là cái hương ẩm, mà chính là thân trung ẩm, mà chính là cái tâm thức không sinh không diệt. À, và như vậy là cho đến ngày nay thì trong Phật giáo đa phần vẫn dùng cái từ thân thức để chỉ cho cái gì đi tái sinh. Sau khi một người chết, cái thân thức nó thoát ra và nó đi tái sinh. Thế thì rõ ràng là phải quan niệm cái thân thức đó là cũng không sinh không diệt, cũng chẳng qua là cái cách nói khác của thuyết linh hồn thôi. Này, vậy thì bây giờ quý vị phải quan sát, không có linh hồn đi tái sinh, không có một cái thực thể cố định nào chuyển từ người chết sang người, sang kiếp sau cả. Vậy thì cái gì đi tái sinh đây? Này, quý vị thấy rằng là có cả cái lượng thông tin ở trong cái bộ nhớ tâm thức này mà Phật giáo gọi là nghiệp chủng tử, đã được tạo tác trong kiếp này, lưu giữ vào trong cái bộ nhớ đó. Nhưng cái bộ nhớ này nằm ở đâu? Cái vấn đề này nó cũng rất là nan giải. Có nhiều bộ phái Phật giáo có thể hình dung ra chủng tử, nghiệp thức vân vân, nhưng mà họ để giải thích cái kho chứa đó, họ cho rằng là cả cái thông tin này, cả cái nghiệp này, chủng tử này được lưu giữ trong tâm. Và đương nhiên nếu như là nó lưu giữ trong tâm thì quý vị sẽ thấy rằng là cái tâm thức con người này này sinh lên rồi diệt đi, sinh lên rồi diệt đi. Nếu như là những cái thông tin đó lưu giữ trong cái tâm thức, thế thì khi mà tâm thức đó không có mặt, ngủ say không mộng mị, ngất đi trong một tai nạn hoặc là gây mê sâu khi mộ, lúc đó không có tâm. Và như vậy cái lượng thông tin đó cũng diệt tần phải không? Và khi mà người ta ngủ dậy trở dậy không có cái lượng thông tin đó thì trí nhớ có hoạt động không? Trí nhớ không hoạt động, niệm không hoạt động thì lúc đó không có lộ trình tâm. Lúc đó chỉ có cái biết trực giác thôi. Vì vậy là quý vị sẽ thấy rằng là không thể nào lượng thông tin lại chứa trong cái tâm đó, cả cái loài tâm đó. Thế thì nếu như là lượng thông tin chứa trong tâm thì phải cái tâm đó là phải không sinh không diệt, thường hằng, lúc đó nó mới chữa được. Như vậy thì có cái bộ phái đề ra là có cái tâm á lại giá thức, không sinh không diệt, làm cái khó chữa để chữa cái lượng thông tin này. Thì điều này là rơi vào là họ không giải thích được duyên khởi của cái tâm đó. Bởi vì tất cả các pháp là duyên khởi. Họ không giải thích được á lại giá thức do cái gì có mặt mà á lại giá thức có mặt. Thế thì bây giờ quý vị phải khảo sát cái lượng thông tin này nó lưu giữ ở đâu. Thế quý vị có hai đối tượng, một là thân vật chất với sáu căn, hai là cái lộ trình tâm, phải không ạ? Lộ trình tâm không chứa được thông tin thì chắc chắn là thông tin đó phải chứa nơi thân này. Cái lượng thông tin chứa trong thân này thì chứa ở đâu? Thân này cấu trúc bởi là hàng tỷ cái tế bào. Và trong cái tế bào á, thì nơi chứa thông tin duy nhất là cái cấu trúc ADN trong nhân của tế bào. Và quý vị hiểu rằng á, khoa học ngày nay người ta đã giải mã được cái lượng thông tin di truyền chứa trong cấu trúc ADN. À, và đặc biệt người ta cũng thấy rằng là cái cấu trúc ADN nó chứa được một cái lượng thông tin khổng lồ. À, và người ta cái công nghệ thông tin bây giờ người ta tìm kiếm vật liệu để chế tạo một cái thẻ nhớ khác, cái thẻ nhớ với vật liệu silic với một cái kích thước, cái lượng thông tin, cái dung lượng thông tin chứa trong nó người ta đã phát triển đến mức tối đa, không thể nào tăng cái dung lượng trong một cái đơn vị thể tích của silic nữa. Và người ta đi tìm kiếm một cái vật liệu khác, người ta mới khám phá, mới biết rằng là cái cấu trúc ADN có thể chứa được một cái lượng thông tin khổng lồ. À, cho nên là người ta mới đi tìm kiếm, tìm cách chế tạo cái bộ nhớ bằng ADN. À, và quý vị hiểu rằng như thế này, khi mà giải mã thông tin di truyền ở trong cái cấu trúc ADN thì người ta phát hiện ra là người ta mới chỉ giải mã được 5% cái lượng gen chứa thông tin di truyền, còn 90% lượng gen trong đó chứa cái gì thì các nhà khoa học đang bỏ tay, họ không hiểu rằng là trong đó nó chứa cái gì cả. Có thể có một số nhà khoa học nói rằng là đấy là những cái gen bị thoái hóa, nhưng mà cái luận thuyết đó không thuyết phục. Và khoa học đang bỏ tay, không biết rằng là 90%, 95% lượng gen đó chứa thông tin gì. Thế thì quý vị có thể kết luận rằng là 95% lượng gen đó chứa thông tin pháp trần. À, và cái suy luận này là một suy luận hợp lý. Nhưng mà suy luận hợp lý nào thì cũng phải được kiểm chứng bằng thực tiễn. À, và cái thực tiễn mà chúng ta có thể kiểm chứng lại cái tư duy hợp lý này là cái sự việc cái nền y học ngày nay rất tiến bộ. Họ đã là thành công trong cái việc là ghép tạng từ cái người chết, người cho tạng sang người sống. À, không những là ghép các loại tạng mà đặc biệt là thay tim, ghép tim là một cái kỹ nghệ rất là mới và rất là thành công, giúp cho bao người là cải tử hoàn sinh. Này, thế nhưng mà khi mà đạt được thành tựu thay tim ghép tạng như vậy thì y học, tâm lý học cùng đối diện với một cái hiện tượng. Khi một cái người mà thay tim ghép tạng thì là sẽ xảy ra hiện tượng cái tâm tính của người đó đổi khác. À, và thường á, là cái tâm tính của cái người đó nó mang hai tính cách. Tính cách của người đó trước đây đồng thời có tính cách của cái người chết, người đã cho cả cái tàng phụ đó. À, và khoa học rất là băn khoăn, không thể nào giải thích được điều này. À, các tôn giáo thì dựa vào linh hồn, họ có thể rằng là có những cái giải thích hai linh hồn trong một cái thể xác. Nhưng mà khoa học thì không chấp nhận linh hồn, không chấp nhận một cái tâm thức là thường hằng, cho nên họ rất là bí. À, và quý vị có thể là tham khảo những cái thông tin này. À, thì dù như là quý vị tham khảo trên mạng thì quý vị có thể đọc được những thông tin này. À, ví như trước đây James Sherman chẳng bao giờ nghĩ có lúc mình sẽ chơi thể thao hoặc ăn món ăn Mexico, nhưng sau ca ghép tim mọi chuyện đã khác hẳn. Cô tham gia đội bóng chày, tập bơi và không bỏ sót một trận bóng nào trên truyền hình. Cô mê mẩn trước những món ăn xẻ lười của đất nước Trung Mỹ. Ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình, cô tìm hiểu và được biết tất cả những thói quen đó là của người đã tặng cho cô trái tim. Anh ấy là một vận động viên nghiệp dư một trường đại học bang Kansas, Mỹ. Một người đàn ông 47 tuổi sau khi ghép tim đột nhiên say mê các giai điệu cổ điển, đặc biệt là các bản nhạc viết cho đàn violon. Mặc dù từ nhỏ ông là người mù về âm nhạc, thì ra trái tim mới của ông trước đây thuộc về một thiếu nữ yêu âm nhạc cổ điển và chơi đàn violon. Một người khác, sau khi ghép tim của một cô gái mắc bệnh biếng ăn, bỗng xuất hiện các triệu chứng khó chịu, buồn nôn khi ngửi thấy mùi xào nấu. Một doanh nhân 58 tuổi ở bang Arizona, Mỹ, vốn là người say mê công việc và gần như suốt đời mỗi bận tâm duy nhất là tiền bạc, sau khi ghép tim của một nhà hoạt động xã hội, đã từ bỏ kinh doanh và dành phần lớn thời gian để làm từ thiện. Một người đàn ông được thay tim từ một người đàn ông tự sát bằng cách bắn vào đầu đã tìm đến, yêu và chung sống hạnh phúc với vợ của người quá cố trong 12 năm liền, nhưng rồi cũng tự sát bằng cách bắn vào đầu như người chồng trước. Các nhà khoa học đã tỏ ra hoang mang, bối rối vì cái sự kiện này. Họ không giải thích được tại làm sao thay tim ghép tạng như vậy lại thay đổi tính cách. Nó lại mang thêm tính cách của cái người đã quá cố. Đương nhiên là triết học duy vật, quan điểm duy vật của khoa học bỏ tay trước cái chuyện này. Thế nhưng mà cũng có một số nhà khoa học họ mới đề ra là trí nhớ tế bào. Nhưng mà cái điều này họ chỉ suy luận như vậy, họ không chứng minh được, không thuyết phục được. Và người ta cũng bỏ qua cái quan điểm này. Và tôn giáo thì cho rằng là như vậy là có hai linh hồn cư ngụ trong một cái thể xác. Vậy thì quý vị sẽ thấy rằng là sự thực cái này là cái gì? Thì dù như là quý vị là phải hiểu cái sự thực là cái lượng thông tin pháp trần biểu hiện ra những cái tính cách, những cái thói quen, những hiểu biết của một người đều chứa trong 95% lượng gen trong cấu trúc ADN, không những của cái tế bào thần kinh não bộ mà mọi tế bào trong cái thân thể này. Cái điều này nó xảy ra như thế nào? Ví dụ như là một cái anh thanh niên bị trụy tim, được gia đình của một cái anh thanh niên bị tai nạn giao thông nhưng mà ở gần đó cho tim, và sau khi mà ghép tim thành công lành lặn trở lại, thì trong anh thanh niên ghép tim này xuất hiện cái triệu chứng rất là kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ là hệ anh ta thấy cha mẹ, anh em, bạn bè của mình trước đây thì người đó vẫn sống, vẫn cư xử với họ như là tính cách của người sống. Nhưng mà hệ họ thấy, nghe, tiếp xúc với cha mẹ, anh em, bạn bè của người chết thì anh này vẫn thể hiện lời nói, tính cách như là cái người đã chết. Thế thì quý vị hiểu rằng, phải hiểu rằng khi mà cái người chết này cho tim thì trong cấu trúc ADN của tim người đó có hai lượng thông tin, lượng thông tin di truyền và lượng thông tin pháp trần. Và trong quá trình lành lặn thì cái vùng tim này được nối kết với toàn bộ cơ thể bằng một cái hệ thống dẫn truyền thông tin. Và như vậy cái lượng thông tin di truyền và lượng thông tin pháp trần của người chết được khuếch tán vào là các cái tế bào của người sống. Và ngược lại, cả cái thông tin di truyền và pháp trần của người sống cũng khuếch tán vào trong cái vùng tim. Và như vậy, trong cấu trúc ADN của người này có hai loại thông tin. Thông tin của người sống và thông tin của người chết. Vì vậy, khi mắt của người đó tiếp xúc với cha mẹ, anh em, bạn bè của người sống, phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhận thức, ghi nhận cái cảm giác hình ảnh. Cái nhận thức chỉ thấy thôi, chứ nó không biết các đối tượng đó là cái gì. Tiếp đến là tà niệm khởi lên, sẽ tìm kiếm kích hoạt cái thông tin của người sống. Và tà tư duy sẽ đối chiếu cái cảm giác hình ảnh đó với những cái thông tin mà tà niệm kích hoạt, thì làm phát sinh cái biệt ý thức. Đây là cha mình, mẹ mình hay là bạn mình, với tên gọi như vậy, với các thông tin trước đây đã lưu giữ như vậy. Và người này sẽ có cái hành vi đối xử với những người đó như là người sống trước đây đã đối xử. Còn khi mà mắt người đó tiếp xúc với cha mẹ, anh em, bạn bè của người chết, phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phản nhận thức thấy đối tượng. Tiếp đến là tà niệm khởi lên, sẽ kích hoạt cả cái thông tin của người chết trong cái bộ nhớ này, làm phát sinh tư duy đối chiếu, làm phát sinh cái tấm biển ý thức, biết đây là cha mình, mẹ mình, anh em, bạn bè mình, tên gọi như vậy như kia. Và sẽ có cái lời nói hành động, cư xử với những người đó theo cái hiểu biết đó, theo cái hiểu biết như là cái người chết đã hiểu biết. Vì vậy, quý vị thấy rằng, kết luận rằng, cái lượng thông tin là pháp trần, nó chứa trong cái cấu trúc ADN của các cái tế bào khắp trong cơ thể, trong đó có cả cái tế bào thần kinh não bộ. Vậy thì bây giờ quý vị quan sát, trong cái tiến trình chết, khi một con người là đối diện với cái chết, thì hữu ái được kích hoạt lên. Hữu ái kích hoạt đấy là kích hoạt tham sống sợ chết. Thì khi đó là một cái nỗi hoảng hốt sợ hãi bám víu lấy cuộc sống, khao khát sống, mong muốn sống, sợ hãi đối với cái chết. Rồi cùng có những lộ trình tâm si khởi lên, tìm kiếm cái sự sống, sự hiện hữu. Cho nên là lúc đó, trong cái bộ nhớ tâm thức, trong cái cấu trúc ADN của cái tế bào thần kinh não bộ, tôi dùng một cái từ là nó hoạt động, nó căng lên. Trong cái tiến trình hấp hối, thì là cái tâm tham sống, cái tâm sân sợ chết, cái tâm si tìm kiếm cái sự sống, sự hiện hữu, các cái lộ trình tâm nó liên tục khởi lên. Và tất cả những cái đó là xảy ra trong cái bộ nhớ tâm thức, trong cái cấu trúc ADN của thần kinh não bộ. Và cái lộ trình tâm nó cứ diễn tiến, nó cứ căng thẳng, nó đạt đến cái đỉnh cao. Và khi mà cái tế bào não chết, thì theo cái nguyên lý của cơ học điện tử, của cơ học lượng tử, lúc đó là các electron đang ở mức năng lượng cao. Thì khi mà cơ thể chết, cái tế bào não chết, thì các electron đó hạ xuống một cái mức năng lượng thấp hơn. Thì khi mà electron ở cái mức năng lượng cao hạ xuống một cái mức năng lượng thấp, thì nó phát sinh ra các lượng tử. Đây là một cái thứ vật chất đặc biệt mang lượng tính sóng hạt. Và cái loại vật chất đặc biệt này mang lượng tính, vừa mang tính chất sóng, vừa mang tính chất hạt. Nó có khả năng mang tải toàn bộ cái lượng thông tin di truyền và lượng thông tin pháp trần trong cấu trúc ADN thoát ra ngoài. Cái gì thoát ra ngoài khi mà người chết, đó là một loại vật chất đặc biệt mang tính lượng tử, chứa trong nó cái lượng thông tin di truyền và lượng thông tin pháp trần của người chết. Cái thoát ra ngoài đó gọi là thức tái sinh. Nó bao gồm hai loại vật chất gọi là sắc, thông tin gọi là danh. Như vậy là cái thoát ra khỏi tế bào thân kính não bộ khi một người chết là bao gồm danh và sắc, bao gồm cả vật chất và tinh thần. Nó không phải là tinh thần, là tâm thuần túy như là linh hồn của các cái tôn giáo khác. Thực chất nó gồm có hai phần, phần vật chất và phần tinh thần, danh và sắc. Quý vị hình dung cái điều này tương tự như là cái máy điện thoại của quý vị. Khi mà quý vị viết một tin nhắn, ngày mai tôi sẽ đến thăm anh, và quý vị bấm OK, thì từ cái máy điện thoại đó sẽ phát sinh một cái sóng điện tử mang cái lượng thông tin mai tôi đến thăm anh thoát ra khỏi cái điện thoại. Cái mà được truyền dẫn đi đó, thoát ra khỏi cái điện thoại đó, nó không thuần túy là vật chất, không thuần túy là sóng điện tử. Trong cái sóng điện tử đó, nó mang cái thông tin ngày mai tôi đến thăm anh. À, như vậy thông tin đó là danh, cái sóng điện tử là sắc, cho nên cái thoát ra khỏi điện thoại đó bao gồm cả danh và sắc. Nó không thuần túy là vật chất, mà nó gồm cả vật chất và tinh thần. Nó tương tự như là cái vật chất đặc biệt mang lượng tính sóng hạt, chứa cái thông tin di truyền và thông tin pháp trần thoát ra khỏi cái tế bào thần kinh não bộ khi mà cái tế bào thần kinh não bộ chết. À, thế thì như vậy cái thân thể này hư hoại, nhưng mà cái thoát ra là thức tái sinh. À, tại sao gọi là thức tái sinh? Là bởi vì sau khi mà thoát ra khỏi thì cái lượng thông tin di truyền và lượng thông tin pháp trần trong đó, ở trong cái cơ chế vật chất đó, nó sẽ có cái sự tương tác với nhau. Tương tự như là cái lộ trình tâm ý tiếp xúc với pháp. À, ý tiếp xúc với pháp, à, nó phát sinh ra cảm giác pháp trần và phát sinh ra tưởng thức và một cái lộ trình tâm bát tà đạo tiếp theo. À, cụ thể là ý tiếp xúc với pháp trần, tức là tế bào thần kinh não bộ tiếp xúc với cái lượng thông tin pháp trần trong nó. Thực chất ở đây là lượng thông tin di truyền trong cái tế bào thần kinh não bộ tương tác với cái lượng thông tin pháp trần trong cái tế bào thần kinh não bộ, phát sinh cái cảm giác pháp trần, đồng thời phát sinh cái tâm biệt tưởng thức ghi nhận cái cảm giác pháp trần đó. Và tiếp đến là tà niệm, tà tư duy, tà kiến, tham sân si, tà định, à, khổ vui khởi lên. À, đây là cái lộ trình tâm thứ 6. Và thuần túy cái lộ trình tâm thứ 6 này thì quý vị hình dung như là khi mà quý vị ngủ và mộng mị, lúc đó năm căn bên ngoài không hoạt động, chỉ có ý căn bộ não, thần kinh não bộ lơ tơ mơ. À, cho nên là lúc đó sẽ có sự tiếp xúc ý với pháp trần, phát sinh ra cái lộ trình tâm mà quý vị cảm nhận trong mơ. Đó thuần túy là lộ trình tâm thứ 6. Cùng ý như vậy, cái vật chất lượng tử đó từ cái tế bào thần kinh não bộ phát sinh, nó cũng tương tự như là cái tế bào thần kinh não bộ chứa trong nó cái lượng thông tin pháp trần, ý tiếp xúc với pháp, phát sinh lộ trình tâm thứ 6. Thế thì tương tự như vậy, bây giờ cái lượng thông tin di truyền và lượng thông tin pháp trần sẽ tương tác với nhau, nó phát sinh ra cái lộ trình tâm có cảm giác pháp trần, có tưởng thức, và nó giống y như là quý vị nằm mơ. À, vì vậy cái thoát ra gọi đó có cái lộ trình tâm, có cái tâm biệt tưởng thức và cũng có cái tâm biệt ý thức, cho nên đó gọi là một cái thức tái sinh. À, và cái hình thức sinh này gọi là hóa sanh. Hóa sanh, à, có hình thức sanh là từ thai mà sinh ra gọi là thai sanh, từ trứng mà sinh ra gọi là trứng sanh hay là noãn sanh. Cái hình thức sau cái chết, à, phát sinh cái thức tái sinh như vậy gọi là hóa sanh. À, thế thì quý vị phải hiểu rằng cái mà thoát ra khỏi cái thân xác này khi mà người đó chết, à, thì là gồm cả vật chất và tinh thần, chứ không phải là tinh thần thuần túy, không phải là tâm thức, không phải là linh hồn. Cái điều này khoa học trước kia đã là nghiên cứu. Họ đặt vấn đề là cái gì thoát ra khỏi thể xác, linh hồn đó như thế nào, vật chất hay là tinh thần. Họ mới làm một cái thí nghiệm là cân một người là trước khi chết và sau khi chết. Họ cân hàng ngàn, nhiều ngàn trường hợp như vậy, rồi là lấy sai số. Cuối cùng kết luận đó là cái thân thể trước khi chết đi và sau khi chết đi á, nó chênh lệch nhau là 0,2 đến 0,4 gram. Nó giảm đi từng đó. Và người ta suy đoán rằng là thân thể mà giảm đi từng đó thì cái thoát ra khỏi thân thể đó là vật chất. Và linh hồn nó cũng có dạng vật chất, nhưng mà nghiên cứu đó người ta chỉ dừng lại đó thôi, không có kết luận gì thêm nữa. Đó là cái nghiên cứu thô thiển đầu tiên. Rồi quý vị thấy rằng là ngày nay đưa tin rất là nhiều cái tin là có những cái nhà xác camera nó ghi được cái hình ảnh thoát xác. Nếu như là camera ghi được hình ảnh thoát xác thì cái thoát ra khỏi xác chết đó là vật chất. Nhưng mà cái này cũng không đáng tin lắm. Chưa có một cái gì là đáng tin về những cái video đưa lên đó. Nhưng mà có một cái nghiên cứu này người ta công bố này. Người ta công bố rằng là có người ta đã chế được cái máy đặt vào cái nơi mà nam nữ đang giao hợp. Nếu như là có thai thì người ta phát hiện từ bên ngoài có những cái luồng dạng như là những cái ánh sáng đi xuyên vào căn phòng đó. Hay là có đưa đến cái máy đó đến những cái đàn gia súc đang giao hợp mà thì là thấy rằng là từ bên ngoài rất là nhiều cái sóng dạng như ánh sáng nó xuyên vào đó mà máy móc có thể là phát hiện được. Thì điều đó chứng tỏ là máy móc phát hiện được thì cái sự tương tác của máy móc đó phải là vật chất. Nhưng mà những cái đó cũng chưa thể nào là khẳng định được. Thế quý vị thấy rằng là như thế này. Cái hiện tượng á, quý vị quan sát thấy một cái người sống, lúc khi sống là nhiệt độ là 37 độ. Thế thì có thể rằng là cái thời tiết lúc đó dưới 37 độ. Nếu như là người đó chết mà không có bình thường theo cái quy luật vật lý là phải có cân bằng nhiệt lượng, nhiệt độ. Nghĩa là sau cái chết một thời gian, cái nhiệt độ của người đó là cân bằng với nhiệt độ môi trường. Nhưng mà sự thực này, mọi người đã cảm nhận khi mà một người chết, cái xác nó lạnh ngắt, nó lạnh hơn cả môi trường, lạnh hơn cả giường chiếu. Sờ vào là cảm giác là như sờ vào là nước đá này, nó lạnh ngắt như vậy này. Thế thì điều này là khi mà lạnh như vậy thì thân thể sẽ bị co rụt lại, co quắp lại, giống như khi làm lạnh. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là thân thể nó lạnh bột như vậy, nó co quắp lại như vậy. Tại sao lại như vậy? Nó trái với cái quy luật bình thường là cân bằng nhiệt độ. Điều đó giải thích thể hiện cái gì? Quý vị quan sát rằng là thì dù như là có một cái loại vật chất dạng nước như là gan, ga đường trong bình ga chẳng hạn, khi mà quý vị mở cái van cái thì cái dạng vật chất nước lỏng đó sẽ bốc hơi thành ga, thành hơi. Và khi đó quý vị sờ vào cái bình ga thì thấy nó lạnh buốt, nó đổ mồ hôi. Vì sao vậy? Vì để chuyển từ vật chất dạng nước sang dạng hơi thì nó phải lấy một cái lượng nhiệt của cái bình đó, lúc đó nó mới bốc hơi được. Thế thì cùng tương tự như vậy, để cho cái lượng vật chất thô thiển của cơ thể này bốc hơi, ta dùng cái từ bốc hơi cho nó tương tự, bốc hơi thành cái vật chất lượng tử vi tế, thì nó lấy đi một cái lượng nhiệt rất là lớn của cái cơ thể này, làm cho cái cơ thể người chết lạnh buốt đi. Đó là điều minh chứng cái thoát ra khỏi cơ thể là vật chất. Để là cái vật chất dạng thô này bốc hơi thành cái vật chất vi tế là vật chất lượng tử, thì nó lấy đi một cái lượng nhiệt cực lớn cơ thể, cho nên cái cơ thể nó lạnh buốt đi. Đương nhiên là có một cái tà kiến, rất là nhiều người tu cho rằng là bây giờ cái thân thể đang lành buốt co quắp đó, bây giờ là phải niệm Phật để là nhờ Phật lực gia hộ mà làm cho cái thân thể đó là nóng trở lại, mềm mại trở lại. Và họ cho rằng là họ ngồi đó, họ tụng kinh, họ niệm Phật mười mấy tiếng đồng hồ là cơ thể bắt đầu là mềm ra, nóng, ấm lên. Họ cho đó là năng lực của Phật, của Bồ Tát gia hộ. Nhưng mà đó là cái hiểu biết sai lầm, cái hiểu biết tà kiến, không hiểu biết sự thật. Sau khi mà cơ thể lành buốt, nếu như là để theo cái quy luật bình thường, mười mấy tiếng sau thì nó sẽ cân bằng nhiệt độ với môi trường, nó lại ấm lên và thân thể nó lại mềm lại như cũ. À, quý vị cứ đến cái nhà xác quan sát nhé, chẳng ai niệm Phật trong đó, nhưng mà sau mười mấy tiếng cơ thể nó lại mềm trở lại, nó lại là ấm trở lên. Thế thì quý vị thì thấy rằng cái thoát ra khỏi cơ thể là phần vật chất lượng tử, nhưng mà nó có khả năng mang cái lượng thông tin. Và quý vị phải hiểu như thế này, kể từ năm 1920 có một cái nhóm khoa học người Nga, và sau này năm 1970 họ quan sát, họ đo đếm được cái cơ thể con người bình thường vẫn phát sinh ra các cái lượng tử, các cái photon rất là yếu, gọi là các photon sinh học. À, vì vậy đây cũng là điều để mà khẳng định rằng là tại cái thời điểm chết, nếu như là máy móc họ có thể đo được cái lượng photon phát sinh khi mà tế bào thần kinh não bộ chết, nó phát sinh ra một cái lượng photon, tức là lượng tử cực lớn, mang cái thông tin di truyền và thông tin pháp trần của người chết đó đi. Vì vậy thức tái sanh bao gồm cả danh và sắc, và đó là một cái hóa sanh. Này, nó có cái lộ trình tâm giống như cái lộ trình tâm thứ 6 của con người, lộ trình tâm ý tiếp xúc với pháp. Vậy thì sau khi mà thoát ra khỏi cái thể xác, cái thức tái sinh đó là một hóa sanh. Và cái hóa sanh này nó có thể tồn tại một vài ba ngày, một vài ba tháng, vài ba năm, vài ba trăm năm, vài ba nghìn năm chẳng hạn, hoặc là lâu hơn nữa, tùy theo cái nghiệp mà đã tạo tác được lưu giữ trong cái bộ nhớ, tức là cả cái thông tin pháp trần. Quý vị hình dung ngay như thế này. Khi mà quý vị ngủ, lúc đầu ngủ say thì 6 cái tế bào thần kinh là không hoạt động. Nhưng mà đến khi quý vị bắt đầu cái tế bào thần kinh não bộ hơi lơ mơ, cả cái tế bào thần kinh khác không hoạt động, thì lúc đó ý bắt đầu tiếp xúc với pháp, phát sinh cái lộ trình tâm. Trong cái lộ trình tâm đó có cái biết tưởng thức ghi nhận cả cái cảm giác pháp trần đó, ta gọi đều là cảnh ảo, do là tương tác các lượng thông tin mà phát sinh. Rồi tiếp đến là tà niệm, tà tư duy, tà kiến, cái tâm biệt ý thức khởi lên. Rồi vẫn có tham, có sân si, có tà đình, có dục, có tinh tấn, có tà kỵ, rồi có lời nói hành động. Trong cái khi mà quý vị mơ, vẫn có những lời nói hành động hơn và vẫn cảm nhận được cái khổ vui, có một cái đời sống rõ ràng. Nhưng mà khi mơ như vậy, người ta cho rằng đây là cái cảnh hiện thực đang xảy ra ngoài, đang xảy ra đối với mình ở bên ngoài. Thì tương tự như vậy, hóa sanh sẽ có cái lộ trình tâm như vậy. Nhưng mà ngoài cái lộ trình tâm đó thì còn có một cái lộ trình tâm khác. Lộ trình tâm khác là như thế nào? Hóa sanh này ta tạm gọi là thân thể, là cái vật chất đặc biệt, nó mang tính lượng tử, nó vừa tính sóng vừa tính hạt. Như là ánh sáng này, nó là lượng tử, vừa mang tính sóng vừa mang tính hạt. Nhưng mà cả cái vật chất lượng tử này mang tính sóng, cho nên nó giống như là sóng điện tử, nó có thể xuyên qua cây cối, nhà cửa, rồi là thân thể con người. Và khi mà hóa sanh với cái vật chất là lượng tử như vậy, đương nhiên dạng sóng thì nó lan truyền như thế nào, dạng hạt thì nó chuyển động như thế nào, nó là khác nhau không tương thích. Nhưng mà nó cùng cái tính chất của một photon, nó có thể xuyên qua nhà cửa, cây cối, con người. Và nó, khi mà nó xuyên qua con người thì nó tương tác được với cái lượng thông tin pháp trần trong cái bộ nhớ của người đó. Và như vậy sẽ phát sinh một cái lộ trình tâm. Cái căn ở đây đóng vai trò là hóa sanh. Cái trần ở đây là cái thông tin pháp trần của cái người mà nó xuyên qua được. Phát sinh cái cảm giác pháp trần, đồng thời phát sinh tưởng thức, ghi nhận cái cảm giác pháp trần đó. Rồi tà niệm, tà tư duy, tà kiến, cái tâm biết ý thức khởi lên, biết các cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Và lúc này có cái lộ trình tâm loại thứ hai như vậy xuất hiện. Và như vậy hóa sanh có khả năng đọc được tâm người khác. Nếu như là người khác thấy, nghe, cảm nhận các cái đối tượng thực tài này được lưu vào bộ nhớ, thì khi hóa sanh tương tác, hóa sanh cũng thấy, nghe, cảm nhận được các cái đối tượng đó. Nhưng mà người kia thì là thấy, nghe, cảm nhận cái đối tượng thực tài thật. Còn là hóa sanh thì thấy, nghe, cảm nhận các cái đối tượng thực tài đó qua cái bộ nhớ của người đó. Cho nên nó cũng hoàn toàn là cảnh ảo. Thì như vậy á, hóa sanh sẽ có hai lộ trình tâm. Một lộ trình tâm là tương tác với cái thông tin pháp trần của hóa sanh, của người chết. Và cái lộ trình tâm đối với là cái người mà nó xuyên qua được. Quý vị hiểu hóa sanh là như vậy. Còn chúng ta sẽ đề cập tới cái vấn đề này ở phần sau. Còn hóa sanh đó tồn tại, có cái cuộc đời, có cái tuổi thọ vài ba ngày hoặc là vài ba năm, vài ba tuần, vài ba năm, vài ba trăm năm, vài ba nghìn năm, tùy theo cái nghiệp lực mà nó đã tạo tác trong đời này. Khi nào mà cái vận hành của cái nghiệp lực nổi trội đó cạn kiệt thì nó mới vào được là thai sanh hoặc trứng sanh. Thai sanh hoặc trứng sanh là như thế nào? Khi mà cái vận hành nghiệp của hóa sanh nó cạn kiệt. Cái cạn kiệt giống như là tôi đã thuyết minh với quý vị trong cái bài nghiệp nhân và nghiệp quả. Khi mà cái nghiệp đã cạn kiệt thì hóa sanh sẽ tương tác được với trứng và tinh trùng đang kết hợp với nhau. Trứng và tinh trùng đang kết hợp là một cái nhân tố, hóa sanh là một cái nhân tố hai, tương tác được với nhau thì cả hai cùng diệt. Lúc đó nó phát sinh một cái bào thai. Đương nhiên khi mà hóa sanh tương tác được với trứng và tinh trùng, cả hai cùng diệt, phát sinh cái bào thai, tức là một cái tế bào gốc. Thì trong cái bào thai này, cái phần vật chất hay là sắc pháp bao gồm vật chất của trứng và tinh trùng. Và cái phần thông tin, trong cái trứng và tinh trùng này có hai lượng thông tin. Lượng thông tin di truyền của bố và lượng thông tin di truyền của mẹ. Trong tinh trùng và trứng này không có cái thông tin pháp trần. Có một cái điểm đặc biệt là khoa học nghiên cứu rằng là đối với một cái tế bào tinh bình thường thì có 46 cặp nhiễm sắc thể, phải không? Còn là tế bào trứng và tinh trùng chỉ có 23 cặp nhiễm sắc thể thôi. Điều này cũng phần nào nói lên là rằng là trong trứng và tinh trùng chỉ có lượng thông tin di truyền của cha và của mẹ. Còn trong hóa sanh thì lại có hai lượng thông tin, thông tin di truyền và thông tin pháp trần của hóa sanh. Vì vậy, khi nó tương tác với nhau thì nó xuất hiện một cái bào thai. Phần vật chất lượng tử là nó sẽ diệt đi, phát sinh cái khác. Còn lại cái phần vật chất của trứng và tinh trùng. Và cái phần thông tin thì bao gồm thông tin của cha mẹ, thông tin di truyền và pháp trần của là hóa sanh, tức là của người chết. Thế thì dưới cái bào thai này là một nhân, nó tương tác với cái dưỡng chất mà thân thể người mẹ cung cấp. Hai nhân đó tương tác với nhau thì cái bào sẽ ra kết quả là bào thai sẽ phát triển, sẽ phân chia ra cả cái tế bào tim, gan, tế bào thận, tế bào khác nhau và nó phát triển. Trong quá trình phát triển của bào thai, nó chịu cái sự tương tác của là bốn loại thông tin: thông tin di truyền của cha, thông tin di truyền của mẹ, thông tin di truyền của hóa sanh và thông tin pháp trần của hóa sanh. Vì vậy quý vị sẽ thấy rằng là cái đứa trẻ sinh ra, khoa học nói rằng là chỉ có thông tin của trứng và tinh trùng thôi. Thì đương nhiên phụ thuộc vào gen trồi nào, thì đương nhiên là cái đứa trẻ đó hoặc là giống cha hoặc là giống mẹ, không thể nào khác được, phải không ạ? Nhưng mà quý vị sẽ thấy cùng cha cùng mẹ đẻ ra, nhưng mà có hình dạng, màu sắc, cân nặng vân vân của cái đứa trẻ này với cái đứa trẻ kia có những trường hợp là giống nhau, nhưng mà rất là nhiều trường hợp thì khác hẳn, phải không ạ? Khác hẳn cha mẹ. Điều đó để quý vị phải hiểu rằng là cái thông tin di truyền của cái hóa sanh nó cũng tham dự vào. Cái nào là nổi trội thì nó sẽ mang cái hình dạng của cơ thể vân vân, màu sắc theo cái đó. Cho nên là quý vị phải thấy rằng là ba cái lượng thông tin di truyền này tương tác với nhau, nó mới tạo thành cái thân thể của đứa bé. Còn cái tính cách của đứa bé là phụ thuộc vào cái lượng thông tin pháp trần của người chết, là cố định. Cho nên là quý vị sẽ thấy rằng là cái lượng thông tin nó tương tác. Tôi kể quý vị nghe có câu chuyện là ở Đà Nẵng, hồi chiến tranh với Mỹ, có một cô bé là bị đạn pháo bắn bị thương, máu chảy rất là nhiều. Lúc đó hàm đội 7 tàu y tế của nó bị đưa ra ngoài biển để cứu chữa. Thì lúc đó phải truyền máu, nhưng máu của người Việt là không có. Thế cùng nhóm máu của người da trắng Mỹ, cho nên người ta truyền vào. Và sau này khi cô bé lớn lên lấy chồng, đẻ ra sinh con, sinh ra ba đứa con thì đều là mắt xanh mũi lọ. Điều đó chứng tỏ rằng là quý vị, cái thông tin di truyền trong máu của cái người Mỹ da trắng nó tương tác ở trong cái thông tin di truyền của người mẹ. Và sau này cái thông tin nó trồi, cho nên đứa con mang cái gen trồi đó, cho nên nó đều có là mắt xanh mũi lọ giống như là người da trắng. Thế thì quý vị hiểu rằng cái gì đi tái sinh đây? Khi mà người chết thì là lượng thông tin di truyền và lượng thông tin pháp trần chuyển sang hóa sanh. Rồi từ cái lượng thông tin di truyền và pháp trần của hóa sanh, nó lại là chuyển sang bào thai, phải không ạ? Đương nhiên là cái phần có những phần tiêu đi, phải không ạ? Nhưng mà có cái phần cơ bản là ở trong cái bộ nhớ là giống nhau. Vậy thì cái gì đi tái sinh? Là lượng thông tin tái sinh, bao gồm lượng thông tin di truyền và lượng thông tin pháp trần, chứ không phải là có một cái linh hồn, có một cái tâm thức không sinh không diệt nào đi đầu thai cả. Thế thì quý vị phải hiểu rằng là sau khi mà một người chết thì là phát sanh cái hóa sanh, là một cái đời sống của hóa sanh. Tiếp theo hóa sanh diệt đi thì phát sinh cái đời sống hoặc là trứng sanh hoặc là tái sanh. Và hết cái trứng sanh và thai sanh thì lại là tiếp nối một cái đời sống khác là một hóa sanh. Và cái vòng luân hồi cứ diễn tiến liên tục như vậy. Thì như vậy là quý vị hiểu rằng có luân hồi tái sanh. Không những là con người luân hồi tái sanh, cái đi tái sanh đó là lượng thông tin di truyền và lượng thông tin pháp trần, mà kể cả cây cối, cái gì tiếp nối của cây cối trước đó là lượng thông tin di truyền. Ví dụ như là quý vị gieo cái cây bưởi, hạt bưởi của cái cây bưởi này, thì hôm sau đó là quý vị có được cái cây bưởi con, nó cũng lớn lên ra hoa cái trái, và cái màu sắc của trái bưởi, cái mú của bưởi màu gì cái vị của bưởi đó là chua hay ngọt vân vân, thì nó gần như là giống với cái quả bưởi mẹ. Thế thì cái gì á được trao truyền đây là cái lượng thông tin di truyền ở trong cấu trúc ADN của hạt bưởi, và đó cũng là biểu hiện của luân hồi, phải không nào, của tái sinh. À, và quý vị hiểu rằng là cái nhân bản vô tính, để chứng minh cho quý vị rằng là cái lượng thông tin di truyền và lượng thông tin pháp trần là đi tái sinh. Cái nhân bản vô tính, ngày nay khoa học đã làm được cái điều đó. À, ví dụ như là bây giờ nếu như là người ta lấy cái tế bào gốc, 10 cái tế bào gốc của người này, trong cái tế bào gốc có cái lượng thông tin di truyền và lượng thông tin pháp trần. À, và người ta lấy 10 cái trứng của 10 người đàn bà, nhưng mà người ta gọt bỏ cái nhân của nó đi, chỉ lấy cái vỏ trứng thôi, và đặt 10 cái tế bào gốc của người đó vào trong 10 cái vỏ trứng đó, và cấy vào cơ thể của 10 người đàn bà. Và khi đó cơ thể của người đàn bà là tiết ra dưỡng chất, nó bị lừa là cái trứng này đã thụ tinh, cho nên nó tiếp tục tiết ra dưỡng chất để nuôi dưỡng cái trứng đó. Và do tương tác giữa cái dưỡng chất và cái tế bào gốc này mà cái tế bào gốc nó sẽ phân chia ra tế bào than, tim, gan, thận, vân vân, và nó phát sinh, nó phát triển dưới cái sự tương tác của thông tin di truyền và thông tin pháp trần. Sau 9 tháng 10 ngày thì 10 người đàn bà đó đẻ ra 10 đứa trẻ. Nó là cái nhân bản từ cái bản chính của người này. Và quý vị thấy rằng là 10 cái nhân bản này nó giống hệt như là cái bản chính. À, không những về hình dáng, màu tóc vân vân, mà kể cả là thói quen, tính cách. À, lúc đầu ra là 10 cái đó là giống nhau, làm một cái bản nhân bản, không phải là bản sao mà là nhân bản của cái bản chính đó, nhân thành 10 bản. À, thế thì quý vị thấy rằng là một cái bào thai phát sinh lúc này không có thức tái sinh, bởi vì cái lượng thông tin ở trong cái tế bào gốc rồi, lượng thông tin di truyền và lượng thông tin pháp trần. À, không có cái thông tin di truyền của cha mẹ, cho nên là cái hình dạng, màu sắc, thân thể là giống hệt nhau, giống cái bản chính. Còn tâm thức thì thông tin pháp trần chỉ có một thôi, phải không ạ? Chia ra 10 cái đó. Này, như vậy là quý vị quan sát cái hiện tượng nhân bản vô tính để quý vị hiểu rõ, khẳng định rằng cái gì đi tái sinh đó là thông tin di truyền và thông tin pháp trần. Và thông tin di truyền và cái thông tin pháp trần đó, đương nhiên là từng thời điểm nó cũng có thay đổi, phải không nào? Nó cũng sinh diệt, nhưng mà trên cái phần cơ bản của nó, trên cái phần lớn của nó, chứ không phải là cơ bản, phần lớn của nó thì nó là truyền từ kiếp này sang kiếp khác. Thì như vậy rằng là tôi đã giới thiệu cho quý vị về luân hồi tái sinh. Bây giờ là quý vị nghĩ